Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 159, hung khí. Ta dùng ánh mắt xéo qua ngắm lấy Thẩm Dụ, nàng một bộ đã biến thành mộc đầu dáng vẻ, chỉ là lạnh như băng địa giơ lên cái bình uống một hớp nước. Trên đường người đi đường tan hết, nhưng cũng ác là trong không khí mùi thơm của thức ăn tựa hồ kéo dài không rời. Nhắm lại mắt vừa nghe, phảng phất đều có thể ngửi ra bánh nướng, bún thập cẩm cay, bánh rán trái cây, thịt dê nướng, bắp ngô luộc, chua cay bánh phở khí tức. Tiểu Dư bụng lại cục cục líu díu kêu. Nàng xem thấy góc đường tức khắc sẽ đóng cửa một cửa tiệm. Mắt lộ ra tiếc hận, ta xem một chút nàng. Nàng nhìn lại ta, sau đó lại hung dữ chừng ta một chút. Nhìn cái gì vậy? Mỹ nữ đói bụng không được à? Nếu không mua một chút ăn. Lâm Anh xem như lãnh đạo, rốt cục nói một câu thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Không có rảnh ăn cơm. Mình đến tại nửa đêm trước đem vụ án này xử lý trôi chảy. Thẩm Dụ ngửa cổ một cái uống sạch nước. Sau đó đem cái bình hướng trong thùng rác bịt lại, quay đầu cũng nhanh bước đi lên phía trước. Quá, Tiểu Dư bưng bít lấy chán nói, Thẩm lão sư, biết người không muốn ăn cơm, nếu không chờ một lát, chúng ta mua chút ăn mình cùng đi. Lâm Anh đuổi theo trưng cầu nàng ý kiến. Không được, trông thấy các ngươi ăn cái gì, ta chịu không được. Thẩm Dụ quả nhiên cự tuyệt. Ngươi là đội trưởng a, tự không thể vì phá án chịu đựng giây lát không chính đáng. Nàng đang nói cái gì? Tiểu Dư thở phì phò hỏi ta, có phải hay không cũng đói hồ đồ nói không ra tiếng người. Ta không thể làm gì khác hơn là theo Tiểu Dư giải thích nói. Thẩm Dụ trích dẫn chính là một cái điển tịch Đông Tấn những năm cuối thời điểm Đại Tư Mã Hoàn Ôn chuyên quyền. Hoàn Ôn nể trọng nhất tâm phúc tên là Si Siêu. Khi đó Hoàn Ôn ý đồ xoán vị. Si Siêu giúp hắn thêu dệt tội danh. Phế đi một cái hoàng đế. Giết một đám đại thần. Danh tiếng địa vị nhất thời có 102. Ngày đó, trong triều làm quan Tạ An cùng Vương Thản Chi đi hội kiến Si Siêu. Khi đó Tạ An là quan tam phẩm thị trung. Vương Thản Chi là tứ phẩm quan tả vệ tướng quân, Si Siêu chỉ là cái quan ngũ phẩm trung thư thị lang. Hơn nữa lúc ấy Thái Nguyên Vương Thị cùng Trần Quận Tạ Thị đều là nhất đẳng thế tộc đại gia. Nhưng Si Siêu ỷ thế hiếp người tự cao tự đại, chính mình bận bịu chuyện của mình, để hai vị cấp trên theo buổi sáng chờ đến trạng vạng tối. Vương Thản Chi đói bụng, lại tức giận bất bình. Không thể nhịn được nữa, tức giận đến nghĩ quay người về nhà, nhưng Tạ An ngăn lại hắn, tỉnh táo nói một câu nói, tự không thể vì tánh mạng chịu đựng giây lát không chính đáng. Ý tứ nói đúng là, Si Siêu hiện nay quyền thế ngút trời, ai cũng không dám đắc tội hắn, người chẳng lẽ liền không thể vì thân gia tánh mạng lại thêm chịu đựng một hồi sao? Ta kể xong cái này điển tịch. Tiểu Dư có chút hiểu được địa chút gật đầu nói, ta hiểu được, Thẩm lão sư mặt ngoài có ý tứ là nói, các ngươi liền không thể vì phá án chịu đựng một lát đói không? Trên thực tế đâu, là mang theo một chút uy hiếp vị đạo, trong lời nói của nàng còn có lời, nói cái gì, tựu là nếu như các ngươi nhắc lại ăn ăn ăn, ta liền không giúp các ngươi phá án ý tứ ai? Mình cái này muốn đi chỗ nào đây? Không biết a, vừa rồi chiếu cố nói chuyện với ngươi, liền xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ cũng không biết. Ta cùng Tiểu Dư vội vàng bước nhanh chạy lên phía trước, đi theo Lâm Anh cùng Thẩm Dụ lại rẽ qua một cái cửa ngõ, ta mới hiểu được. Chúng ta quanh đi quẩn lại trở về đến trưa thăm dò trước chiêu cửa nhà. Mình lần này trở về làm gì? Ta buồn bực hỏi. Cho các ngươi nhìn xem sát hại thượng vệ dân hung khí. Thẩm Dụ theo Lâm Anh bên trong tiếp nhận, trước đó cầm tới tay trước ra chìa khóa, mở ra cửa sân nói, màn đêm đã buông xuống, cũng may còn có nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào trên mặt đất. Mấy người chúng ta nhao nhao móc ra điện thoại di động, mở đèn pin lên sạch. Thẩm Dụ mang theo chúng ta đi qua trong sân ao nước cùng xe cút kít. Sau đó đứng tại trước ra bắc phòng trước cửa chỗ không xa. Hung khí ở đâu? Lâm Anh hỏi. Thẩm Dụ không nói lời nào. Nàng giơ tay lên, hướng đầu bên trên địa phương chỉ chỉ. Ta cũng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Xa xa chỉ nhìn thấy trước ra mái hiên. Lại xa chính là tại cũng không làm sao thanh tịnh trong bầu trời đêm lơ lửng mặt trăng. Hung khí là mặt trăng. Ta hỏi, Lâm Anh nhìn xem ta. Một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Nàng hướng phía trước rời khỏi một bước. Giơ tay lên vịn nằm ngang ở trước ra trong sân đầu kia phơi y phục hắc sắc dây điện. Sau đó quay đầu lại hỏi Thẩm Dụ nói. Chính là cái này a. Thẩm Dụ chút gật đầu. Lâm Anh đi đến dây điện một mặt, dùng điện thoại di động đèn pin chiếu sáng lẽ ra. Là mới đây, đầu này dây điện bị người cắt đứt qua một đoạn. Ngươi xem một chút phía tây tường bên trên. Thẩm Dụ chỉ nói, nơi đó còn tiết lấy một cái lớn đinh sắt. Dây điện vốn là nằm ngang ở đồ vật hai chắn tường viện ở giữa. Nhưng bây giờ cái đó lại bị cột vào bên trong cái thang bên trên. Mà lại là mới nhất chói. Tây tường đinh sắt vốn là cái chốt đến cao. Còn kiên cố, hàng xóm nói trước chiêu dáng dấp cao to lực lưỡng. Nhưng hắn làm gì cố ý đem một đầu đi ngang qua viện tử. Cao cao cái chốt khởi phơi áo dây thừng hạ thấp độ cao. Khiến cho Lâm đội cùng Tiểu Dư thăm dò viện tử. Đều có thể bị cái đó túi đến nhiều lần. Cái này không phù hợp thường ngày tiện lợi sinh hoạt logic a. Nhìn xem cái này dây điện chất liệu. Suy nghĩ lại một chút thượng vệ dân trên cổ bị ghim đi ra dấu vết. Lâm Anh lặng yên không ra. Địa đeo lên bao tay trắng. Sau đó ra hiệu Tiểu Dư một chỗ hỗ trợ đem phơi áo dây thừng cởi xuống. Bỏ vào mang theo người vật chứng túi bên trong. Trở về lại để cho khoa kỹ thuật nghiệm chứng một chút. Còn có, đem trước ra viện này phong. Hảo hảo một chút có hay không hung thủ vân tay cùng dấu vết. Nhưng ta lo lắng chính là, hung thủ căn bản không quan tâm tại cái này trong sân lưu lại vân tay. Thẩm Dụ lắc đầu nói, ý của ngươi là nói, hung thủ tự là chủ nhân nơi này trước chiêu. Lâm Anh hỏi, không. Ta cảm thấy hắn càng giống một cái người bị hại. Kia tranh thủ thời gian tra đi. Còn chờ cái gì? Lâm Anh lòng như lửa đốt điện nói. Tiểu Dư, tranh thủ thời gian cấp khoa kỹ thuật đánh điện thoại. Để đại gia thêm cái ca. Đêm nay liền phái người ra trận. Đem nơi này hào hào vượt lên một lần. Vậy các ngươi tra đi. Thẩm Dụ đánh cái ngáp nói. Ta cùng Ngôn Thung rời đi trước một hồi. Có chút chuyện trọng yếu đi làm. Chuyện trọng yếu gì? Nói nhảm. Ăn cơm a. Người là sắt, cơm là thép. Thẩm Dụ ném câu nói tiếp theo. Lôi kéo ta liền đi. Thẩm Dụ đi được nhanh chóng. Nàng đứng tại đầu phố. Dùng sức hướng qua lại taxi phất tay. Ta thở hồng hộc đuổi theo. Không phải không ăn cơm sao? Làm sao lại muốn trở về tìm ăn? Ta cũng giúp nàng dùng sức phất tay đón xe. Nàng giơ hai tay lên. Vịn bả vai ta đẩy lên một bên. Sau đó dùng sức liếc ta một chút. Nữ nhân thiện biến một chút không được sao ngươi trước cách ta xa một chút. Chỗ này tương đối hoang. Ngươi cũng không phải không biết. Xinh đẹp muội tử dễ dàng hơn đánh tới xe. Ta không thể làm gì khác hơn là hậm hực cùng nàng bảo. Chỉ một khoảng cách. Đứng tại nàng dưới đầu gió, hướng trên đường ngoắc tay, một chiếc taxi chính hảo lái tới, đi ngang qua Thẩm Dụ thời điểm điểm một chân phanh lại. Sau đó lại không giải thích được gia tốc ngừng tại ta bên người. Soái ca, đi chỗ nào? Một cái bạch bạch nộn nộn nam nhân quay cửa kính xe xuống hướng ta hỏi. Ta kéo ra tay lái phụ cửa, lại thuận tay mở ra sau khi trên cửa xe. Sau đó dùng sức hướng Thẩm Dụ ngoắc. Thẩm Dụ mặc đáy bằng giày, nàng hành động cấp tốc, Địa Phi chạy mau tới, khẽ cong thắt lưng liền chui tiến chỗ ngồi phía sau bên trong. Chà, làm sao còn có nữ tại, hung còn như thế lớn, thật sự là đáng ghét. Trắng nõn nam nhân một mặt uể oải địa lầu bầu lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.